các ngươi cùng hắn ở giữa ân oán, chúng ta liền bất tiện nhúng tay, cho nên như vậy cáo từ. Dâu quay nón trung niên biết rõ những người áo đen này thực lực bất phàm, cho nên liền vội vàng cùng Lâm Vân bỏ qua một bên quan hệ, sau khi nói xong liền muốn mang theo mình người rời đi. Nhưng hắn vừa mới quay người, một cái băng lãnh thanh âm liền sau lưng hắn vang lên. Dừng lại, hôm nay ai cũng mơ tưởng đi. Nghe được câu này, dâu quay nón trung niên bước chân dừng lại, động tác triệt để cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người, dùng e ngại ánh mắt nhìn lời mới vừa nói người áo đen, cười làm lành lấy cầu xin tha thứ. Các vị đại hiệp, xin các ngươi đài cao quý thủ, thả chúng ta một con đường sống. Ta cam đoan chúng ta rời đi về sau, không biết tiết lộ nửa điểm tin tức. Buồn cười, vừa rồi hắn còn thân hơn miệng nói muốn bảo vệ Lâm Vân, mà bây giờ tao ngộ cường địch, hắn lại không để ý mặt mũi, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Người áo đen cười lạnh một tiếng nói, chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện. Người áo đen vừa nói xong, liền có một trận âm phong gào thét mà qua. Sau đó toàn bộ hiện trường đều phảng phất bị đông cứng, lâm vào yên tĩnh như chết. Dâu quay nón trung niên một đoàn người cũng đều nhao nhao rút vũ khí ra, kéo căng thần kinh đề cao cảnh giác. Đi chết đi. Cầm đầu người áo đen một tay phất lên, một cái ống trúc từ hắn ống tay áo bay ra, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Lâm Vân phi tới. Ống trúc vừa bay ra xa mấy mét, liền giữa không trung không có dấu hiệu nào bạo liệt, tản ra thành hàng trăm cây mang độc ngân châm, dày như mưa rơi hướng Lâm Vân vẩy xuống quá khứ. Ngân châm công kích phạm vi bao trùm sự rộng lớn, ngay cả dâu quay nón trung niên một đoàn người cũng đều bao trùm ở trong đó. Dâu quay nón trung niên một đoàn người thấy thế, đều nhao nhao làm ra ứng đối biện pháp, phòng ngự, né tránh. Mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, lại là bình tĩnh đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh hoặc phòng ngự dự định, phảng phất căn bản không thấy được hướng hắn bay đi ngân châm. Ngân châm xuyên thẳng qua tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền chiếu bật rơi vào Lâm Vân trên thân thể, phát ra đinh đinh đinh thanh âm, sau đó bị Lâm Vân thân thể không giữ lại chút nào bắn ra. Những cái kia không có đánh trúng Lâm Vân ngân châm, thì hướng về sau mặt dâu quay nón trung niên một đoàn người bay đi. Dâu quay nón trung niên bản thân cách xa nhau khá xa, lại thêm hắn tay mắt lanh lẹ, vội vàng hướng một bên ngã nhào xuống đất, kịp thời tránh đi ngân châm tập kích. Mà những người khác liền không có may mắn như vậy, mấy người đều nhao nhao bị ngân châm đánh trúng, đảo mắt liền bị trên ngân châm mang theo kịch độc tê liệt thân thể, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Người áo đen chỉ là tùy tiện ném ra một cái ám khí, liền để dâu quay nón trung niên một đoàn người ngã xuống hơn phân nửa, nhưng mà lại ngay cả Lâm Vân một sợi lông đều không có thương tổn đến. Nhìn thấy lông tóc không hao tổn Lâm Vân, nằm dạp trên mặt đất dâu quay nón trung niên mặt mũi tràn đầy rung động, hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Thậm chí liền ngay cả đám người áo đen kia, lúc này trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ trước đó, liền đã biết Lâm Vân thực lực rất biến thái, nhưng lại không nghĩ tới sẽ biến thái đến loại trình độ này. Dâu quay nón trung niên từ mặt đất đứng lên, quay đầu hướng huynh đệ của mình nhìn thoáng qua, sau đó mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng vẻ kinh ngạc. Dám đả thương huynh đệ chúng ta liều mạng với bọn hắn. Mặt khác ba cái may mắn còn sống sót nam tử, đều muốn rách cả mí mắt hét lớn một tiếng, cầm trong tay vũ khí hướng đám người áo đen kia tiến lên. Cầm đầu người áo đen không hề động, mà là bên cạnh hắn cảnh giới kia thấp nhất người áo đen, một tay cầm kiếm hướng ba người kia chính diện nghênh tiếp. Đừng xúc động, mau trở lại. Dâu quay nón trung niên vội vàng đưa tay gọi lại ba người, nhưng tất cả những thứ này đều đã quá muộn. Hắn vừa dứt lời, người áo đen liền hóa thành một đạo bóng đen, từ trong ba người ở giữa thoáng một cái đã qua, dừng ở ba người sau lưng mấy mét có hơn, trong tay mang huyết trường kiếm hướng về sau giơ lên. Ba người cái cổ đồng loạt phun ra đại lượng máu tươi, sau đó nhao nhao bất lực quỳ xuống, tiếp lấy hướng phía trước ngã nhào xuống đất. Dâu quay nón trung niên thấy thế biểu lộ triệt để ngốc trệ, chỉ là chỉ trước mắt, một đoàn người liền chết được chỉ còn lại hắn một người. Những địch nhân này thực lực, đơn giản quá biến thái. Tại đem ba người giải quyết về sau, người áo đen lại tiếp lấy hướng dâu quay nón trung niên phóng đi. Người áo đen tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không phải dâu quay nón trung niên có thể đuổi theo. Chỉ là chỉ trước mắt, Người áo đen tựa như thiểm điện đến to lớn râu ria trung niên trước mặt. Trường kiếm trong tay hóa thành một vòng hàn quang, đâm thẳng râu quay nón trung niên ngực. Trong trước mắt ấy, râu quay nón trung niên hai mắt viết đầy tuyệt vọng, phảng phất đã thấy sau khi hắn chết bộ dáng. Ngay tại hắn cho là mình sắp xuống địa ngục lúc, một con không lớn nhanh tay như thiểm điện đột ngột duỗi đến, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy đâm tới lưỡi kiếm. Mũi kiếm tại khoảng cách râu quay nón trung niên tim nửa tấc lúc trong nháy mắt đột nhiên ngừng, tùy ý người áo đen dùng lực như thế nào, đều không có cách nào tại chiều di chuyển về phía trước động mảy may. Râu quay nón trung niên cùng người áo đen đồng thời hướng chủ nhân của cái tay kia nhìn lại, nhìn thấy là một cái biểu lộ lạnh lùng thiếu niên. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Chính là Lâm Vân tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay không bắt lấy người áo đen một kiếm, đem râu quay nón trung niên từ quỷ môn quan kéo lại. Gặp cứu mình người lại là Lâm Vân, râu quay nón trung niên trên mặt biểu lộ phá lệ đặc sắc xuất hiện. Buồn cười, trước đó hắn nói muốn bảo vệ Lâm Vân, thậm chí còn thu Lâm Vân tiền. Mà bây giờ lại không phải hắn bảo hộ Lâm Vân, ngược lại là Lâm Vân bảo vệ hắn. Lưu một cái dẫn đường cho ta. Lâm Vân nhàn nhạt đối người áo đen nói, kia phong khinh vân đạm ngự khí, liền phảng phất tại cùng chợ bán thức ăn tiểu phiến thương lượng giá cả. Râu quay nón trung niên một đoàn người, vốn cũng không phải là hiền lành gì, sinh tử của bọn hắn không có quan hệ gì với Lâm Vân. Coi như bọn hắn là bởi vì Lâm Vân mà chết, Lâm Vân cũng lại không chút nào cảm thấy áy náy. Chỉ bất quá Lâm Vân hiện tại thật cần một người đến mang đường, lúc này một đoàn người liền chỉ còn lại râu quay nón trung niên một người, nếu là ngay cả hắn đều bị giết chết, vậy liền không có người đến cho Lâm Vân dẫn đường. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới có thể tại tối hậu quan đầu xuất thủ cứu hắn. Tại Lâm Vân nói xong câu nói kia về sau, bắt lấy lưỡi kiếm thủ chính là mạnh mẽ phát lực. Răng rắc, lưỡi kiếm trong nháy mắt giống như trang giấy bị bóp nát, biến thành vô số mảnh kim loại, từ Lâm Vân trong tay rớt xuống đất, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Mà Lâm Vân bàn tay lại chỉ là lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn, vẫn như cũ ngay cả da đều không có phá vỡ một điểm. Gặp một màn này, râu quay nón trung niên cùng ở đây tất cả người áo đen đều lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Người áo đen thu hồi trường kiếm của mình, ngơ ngác nhìn xem chỉ còn một nửa không đến lưỡi kiếm, trong ánh mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Không đợi hắn từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền như thiểm điện một quyền ném ra. Một quyền này phi thường tùy ý, nhìn như không có chút nào lực lượng, nhưng lại âm thầm mang theo chấn động vô hình sóng. Tại một quyền này đánh trúng người áo đen lồng ngực lúc, sóng chấn động trong nháy mắt xuyên thấu bên ngoài thân tiến vào lồng ngực, đem người áo đen ngũ tạng lục phủ chấn động đến vỡ nát. Người áo đen trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền ngửa đầu đổ vào Lâm Vân dưới chân, triệt để mất đi phản ứng. Một màn này lại lần nữa đổi mới râu quay nón trung niên tam quan. Hắn ngay cả nằm mơ đều không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này thực lực lại cường hãn đến loại tình trạng này. Cái khác người áo đen lại đối với cái này cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết Lâm Vân sẽ sử dụng chấn đãng quyền. Từ một điểm này liền không khó coi xuất, bọn hắn nhất định là Tây Môn Suy Ngưu phái tới ám sát Lâm Vân người. Lên, cầm đầu người áo đen ra lệnh một tiếng, tất cả người áo đen toàn bộ cùng nhau tiến lên, từ khác nhau phương hướng đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Tại chiều Lâm Vân trùng lúc đến, tất cả người áo đen đều thúc giục thể nội nguyên khí, bắt đầu thi triển ra riêng phần mình tu luyện võ kỹ. Bọn hắn động tác nhất trí, tiết tấu đồng bộ, ai cũng không biết chậm nửa nhịp. Râu quay nón trung niên thấy thế dọa đến vội vàng né tránh. Bọn này trong hắc y nhân thực lực yếu nhất một người, đều có thể tùy tiện diệt đi hắn, chớ nói chi là nhiều như vậy người áo đen cùng nhau lên. Nhưng mà đồng thời đối mặt nhiều như vậy người áo đen vây quét, Lâm Vân nhưng như cũ chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí dứt khoát không nhìn những người áo đen này, trực tiếp hai mắt nhắm lại. Khi Lâm Vân một lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã mở ra nhập vi trạng thái, trong mắt nhìn thấy hết thảy sự vật, đều trở nên vô cùng chậm chạp. Tiếp theo sát, tất cả người áo đen đều đồng bộ xuất hiện tại Lâm Vân chung quanh, trường kiếm trong tay đồng thời hướng Lâm Vân đâm tới. Mỗi một chiếc trên trường kiếm đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, hiển nhiên không phải phổ thông công kích, mà là mỗi người bọn họ am hiểu võ kỹ. Coi như lúc này Lâm Vân đã đem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến nhập môn đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể tại đón lấy bọn hắn công kích sau lông tóc không tổn hao gì. Lâm Vân cũng không muốn bị thương, cho nên căn bản không có muốn đón lấy bọn hắn công kích dự định. Một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt cách mặt đất xông thẳng tới chân trời, để tất cả đâm tới trường kiếm đều nhất nhất thất bại. Ngay sau đó, Lâm Vân thân thể giữa không trung một cái đảo ngược, hai chân hướng lên trên đầu hướng xuống, cua khô lâu bảo kiếm từ phía trên lao xuống thẳng xuống dưới. Mấy cái người áo đen trường kiếm trong tay đồng thời chỉ lên trời đâm ra, cùng Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm đụng vào nhau. Đinh đinh đinh đinh. Chỉ nghe thấy một trận kim thiết giao qua thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Lâm Vân người lơ lửng giữa không trung dựng ngược, cua trong tay khô lâu bảo kiếm, cùng phía dưới 7-8 người so chiêu, một thời gian lại giằng co không xong, đánh túi bụi. Song phương giao thủ sinh ra kiếm khí, liên tiếp không ngừng nổ bắn ra đi, rơi vào bốn phía mặt đất, tại mặt đất lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Chỉ là trong nháy mắt, song phương giao thủ khu vực mặt đất, liền lưu lại vô số đạo răng khắp nơi vết kiếm, trở nên hoàn toàn thay đổi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này dọa người một màn, để dâu quay nón trung niên hoàn toàn thay đổi hắn đối thực lực nhận biết. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao bọn này người áo đen muốn đại động can qua như vậy, toàn bộ điều động tới đối phó một thiếu niên. Bởi vì cái này thực lực của thiếu niên đã cường đại đến nhất định phải để bọn hắn toàn bộ điều động tình trạng. Dâu quay nón trung niên đơn giản khó có thể tưởng tượng, một cái nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, thực lực làm sao lại cường hãn đến loại trình độ này. Đơn giản chính là cái không phải nhân loại. Gặp song phương đánh túi bụi, dâu quay nón trung niên liền muốn thừa cơ vụng trộm chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới quay người, liền có một trận trầm thấp tiếng ầm ầm từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, đại địa cũng theo đó run rẩy lên. Không ngừng có bị kinh động chim chóc, từ đằng xa trong rừng cây bay về phía bầu trời. Bởi vì bất thình lình động tĩnh, để song phương giao chiến bị ép kết thúc. Chuyện gì xảy ra? Người áo đen thủ lĩnh lông mày không khỏi nhíu một cái, một loại dự cảm không tốt đột nhiên xông lên đầu. Cái khác người áo đen cũng đều kinh hãi ngắm nhìn bốn phía, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Ầm ầm, chấn động thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Đám người rất nhanh liền nghe rõ ràng, cái kia trầm thấp tiếng ầm ầm là vô số cự thú đồng thời chạy tiếng bước chân. Không được, là nhóm lớn yêu thú. Cầm đầu người áo đen cảm nhận được yêu khí cường đại, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Hắn vừa dứt lời, liền có nhóm lớn màu xám cự lang, liên tiếp không ngừng từ trong rừng cây chui ra, đem ở vào vách núi tuyệt bích biên giới đám người này vây chết. Những này cự lang đều dài lấy một đôi như ma quỷ xanh biếc sắc nhãn con ngươi, sắc nhọn răng nanh trần trụi miệng bên ngoài, diện mục mười phần dữ tợn kinh khủng, trên lưng mọc đầy dựng ngược cốt thứ. Thân dài cơ hồ đều đạt tới 3-4 mét. Những này cự lang chính là đê giai cấp 2 yêu thú thương mắt ma lang. Yêu thú kỳ thật giống như nhân loại, cũng có thể tu luyện. Nhân loại tu luyện có thể tăng lên cảnh giới, mà yêu thú tu luyện sau thì có thể tiến hóa. Thương mắt ma lang kỳ thật chính là từ yêu thú cấp 1 tùng lâm lang tiến hóa mà đến. Mà thương mắt ma lang lại tiến hóa một lần, liền có thể tiến hóa làm cấp 3 yêu thú áo giáp ma lang. Thương mắt ma lang mặc dù không có áo giáp ma lang kia biến thái lực phòng ngự, nhưng lại đồng dạng có tốc độ cực nhanh cùng siêu cường lực công kích. Nó thực lực tổng hợp, cùng cấp 3 võ sĩ nhân loại tương đương. Người áo đen thủ lĩnh đại khái đoán chừng dưới mắt những này thương mắt ma lang số lượng, chỉ ít có hơn 100 đầu. Bị hơn 100 đầu thương mắt ma lang vây quét, chẳng khác nào là bị hơn 100 cái cấp 3 võ sĩ vây quét. Nghĩ đến đây, người áo đen thủ lĩnh liền không khỏi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy thương mắt ma lang? Đáng chết! Những này thương mắt ma lang đến cùng là từ đâu tới? Cái khác người áo đen đều thất kinh, sợ xanh mặt lại chi sắc. Để bọn hắn đối phó một hai đầu thương mắt ma lang còn tốt, có thể đồng thời đối mặt trên trăm đầu thương mắt ma lang. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Dâu quay nón trung niên càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. dù là một đầu thương mắt ma lang, hắn cũng không đủ sức phản kháng, huống chi là trên trăm đầu thương mắt ma lang. Trên trăm đầu thương mắt ma lang chậm rãi tiến lên, không ngừng thu nhỏ đối đám người vòng vây, đem mọi người ép về phía tuyệt lộ. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một người áo đen kinh hoàng hỏi. Người áo đen thủ lĩnh quay đầu nói với Lâm Vân, tình huống bây giờ đặc thù, chúng ta nếu không liên thủ, ai cũng đừng nghĩ sống sót. Cho nên chúng ta sự tình tạm thời gác lại, từ hiện tại chúng ta liên thủ, cùng một chỗ từ bọn này thương mắt ma lang bên trong giết ra ngoài, ngươi xem coi thế nào. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một đống kim tệ, nâng ở đôi thủ trưởng trong lòng. Tất cả người áo đen lập tức đều mộng, hoàn toàn không rõ Lâm Vân lúc này muốn làm gì. Không đợi người áo đen kịp phản ứng, Lâm Vân liền hai tay khoanh hướng phía trước vung lên. Tất cả kim tệ đều trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành đầy trời kim quang tàn ảnh hướng phía trước rơi vãi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, thần bí vũ sư cường giả. Từng đạo kim quang tàn ảnh hướng phía trước ném bắn đi ra, dày đặc như mưa vẩy hướng thương mắt đàn ma lang. Kim tệ công kích phạm vi bao trùm thực sự quá rộng, chỉ là chỉ trước mắt, liền có đại lượng thương mắt ma lang bị kim tệ đánh trúng. Bất quá những này thương mắt ma lang cùng nhân loại khác biệt, thân thể của bọn nó 10 phần cường hãn. Kim tệ đánh trúng bọn chúng thân thể về sau, vẻn vẹn là không có vào bọn chúng kia cứng rắn trong da thịt, căn bản là không có cách đưa chúng nó thân thể xuyên qua. Bị kim tệ đánh trúng thương mắt ma lang, đều nhận khác biệt trình độ tổn thương. Dạng này tổn thương đối thương mắt ma lang mà nói căn bản không đủ để chí mạng, nhưng lại đủ để cho đàn sói thực lực tổng hợp giảm bớt đi nhiều. Có thể tại chiến đấu trước đó, liền suy yếu đàn sói thực lực tổng hợp, đây đối với đám người mà nói, đã phi thường đầy đủ. Người áo đen gặp một màn này đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân còn lưu lại như thế một tay. Ngay sau đó, Lâm Vân lại lần nữa xuất ra đống lớn kim tệ, đặt ở trong lòng bàn tay sau đó hướng phía trước rơi vãi ra ngoài. Thương mắt ma lang thấy thế không lùi mà tiến tới, đều nhao nhao gầm thét ra tốc hướng đám người vây nhào tới. Chúng ta lên! Người áo đen thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, sau đó liền dẫn lãnh mấy người áo đen đối diện hướng thương mắt đàn ma lang xông tới giết, cùng mấy chục con thương mắt ma lang chém giết cùng một chỗ. Mà cái kia dâu quay nón trung niên thì là sợ hãi rụt rè cuộn rút sau lưng Lâm Vân, dọa đến kém chút không có tè ra quần. Lúc này hắn nơi nào còn có trước đó bộ kia đại ca bộ dáng, tại bọn này thương mắt ma lang trước mặt, hắn hoàn toàn tựa như là một con bị hoảng sợ chuột bạch. Nghĩ tới trước đó nói qua muốn bảo vệ Lâm Vân, hắn đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, phảng phất bị hung hăng quăng mấy cái tát. Lâm Vân rơi vãi kim tệ hành vi, rất nhanh liền chọc giận tất cả thương mắt ma lang. Đại bộ phận thương mắt ma lang đều nhao nhao hướng Lâm Vân vây nhào tới. Kể từ đó, vây nhào người áo đen thương mắt ma lang liền thiếu đi rất nhiều. Lâm Vân thân thể mặc dù không sợ thương mắt ma lang cắn xé, nhưng hắn cũng không muốn đứng đấy bất động bỏ mặc bọn chúng cắn. Dù sao Lâm Vân không có thụ ngược đãi khuynh hướng, mà lại Lâm Vân mang theo dự bị quần áo chỉ còn trên thân món này. Hắn cũng không muốn cái này duy nhất một kiện bị thương mắt ma lang cắn xấu, sau đó thân thể trần truồng chạy trần truồng. Tại đại lượng thương mắt ma lang vây quanh trước, Lâm Vân liền đã xem đại lượng nguyên khí rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3. Lâm Vân một tay múa khô lâu bảo kiếm, lưỡi kiếm tại Lâm Vân múa trong nháy mắt hình thành, biến mất, ảo giác. Chỉ để lại từng đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang tàn ảnh, tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng, giống như ngàn vạn thanh lưỡi dao tương hỗ rảo cùng một chỗ. Từng đầu thương mắt ma lang như dập lửa bươm bướm nhào về phía Lâm Vân, lại đều tại ở gần kiếm võng trong nháy mắt bị phân chi giải thể. Tại Lâm Vân diệt thế thần kiếm quyết trước mặt, thương mắt ma lang kia cường hãn hơn nhân loại vô số lần thân thể, lại giống như bá đậu yếu ớt không chịu nổi. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, bọn chúng kia dày mà kiên cố da thịt liền trực tiếp đứt gãy. Khi lưỡi kiếm chặt đứt bọn chúng thân thể lúc, Lâm Vân cũng không cảm giác được bất luận cái gì lực cản, liền tựa như ở trong nước xẹt qua. Từng đầu thương mắt ma lang liên tiếp không ngừng tại Lâm Vân trước mặt ngã xuống, sau đó bị Lâm Vân hút khô bọn chúng sinh mệnh lực, biến thành Lâm Vân tự thân tu vi. Chỉ là trong nháy mắt, không trọn vẹn thi thể liền đã ở lâm vân chung quanh, chồng chất lên cao cao thi tường. Trái lại những hắc y nhân kia, thì tất cả đều lâm vào trong khổ chiến, hơn nữa còn đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Bọn hắn quần áo cơ bản rách dưới thành vài rách đầu, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, toàn thân nhiều chỗ bị cắn bị thương, máu tươi như chú chảy ra. Loại trình độ này vết thương tuy không biết chí mạng, nhưng nếu là trường kỳ bỏ mặc không quan tâm, mất máu quá nhiều cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tại trải qua mấy phút phấn chiến về sau, Lâm Vân dưới chân tàn chi toái thể đã chồng chất như núi, ở trong đó chí ít có trên trăm đầu thương mắt ma lang. Từ trong thi thể tuôn ra máu tươi hội tụ thành vũng máu, thuận thấp bé địa thế chảy xuôi mà đi, cuối cùng từ vách núi trên vách đá dựng đứng rơi xuống, hình thành phi lưu thẳng xuống dưới huyết sắc thác nước. Lâm Vân đứng tại núi thây biển máu đỉnh, dẫm lên vô số thương mắt ma lang tàn chi toái thể, tiếp tục chém giết lấy những cái kia hướng hắn đánh tới thương mắt ma lang. Trong nháy mắt, Lâm Vân bốn phía thương mắt ma lang liền đã bị chém giết còn thừa không có mấy. Mà Lâm Vân nguyên khí cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, không cách nào lại thi triển diệt thế thần kiếm quyết. Còn lại thương mắt ma lang thấy thế lần nữa hướng Lâm Vân đánh tới. Lâm Vân lập tức mở ra thể nội xúc nguyên minh văn, đảo mắt lại bị nguyên khí tràn đầy toàn thân. Lâm Vân lại một lần nữa thi triển diệt thế thần kiếm quyết, đem hướng hắn đánh tới thương mắt ma lang triệt để phân chi giải thể. Còn lại thương mắt ma lang đều lộ ra vẻ sợ hãi, tất cả đều run run rẩy rẩy lui về, không dám chút nào lại tới gần Lâm Vân. Bọn chúng còn chưa từng thấy thực lực khủng bố như vậy nhân loại. Này chỗ nào vẫn là nhân loại, đơn giản chính là cái chính cống ác ma. Đang gầm thét vài tiếng về sau, Lâm Vân trước mặt thương mắt ma lang đều nhao nhao quay người, tranh nhau chen lấn hướng rừng cây bỏ chạy. Ngay tại vây quét người áo đen thương mắt ma lang cũng đi theo rút lui hiện trường, nhao nhao hướng rừng cây chui vào. Dâu quay nón trung niên khiếp sợ chừng lớn hai mắt, thương mắt ma lang vậy mà đều bị hù chạy, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả người áo đen đều không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem rời đi thương mắt ma lang, ở trong lòng một lần nữa tính ra Lâm Vân thực lực. Hơn 100 đầu thương mắt ma lang, trong đó chí ít có 100 đầu là Lâm Vân một người giải quyết, mà bọn hắn 8 người cộng lại, hết thảy mới giải quyết khoảng 40 đầu, vẫn chưa tới Lâm Vân một nửa. Bình quân tính được, một người mới giải quyết hết 5 đầu thương mắt ma lang. Chỉ cần là đầu óc không có người xấu, đều có thể đánh giá ra đến cùng là Lâm Vân mạnh, vẫn là bọn hắn thực lực càng mạnh. Khi những cái kia thương mắt ma lang tiến vào rừng cây lúc, một mảnh rộng chừng mười mấy thước hơi mở khí nhận, dọc theo mặt đất từ trong rừng cây rậm rạp quét ngang ra, phát ra chói tai phong minh thanh. Xoát khí nhận chỗ đi qua, tất cả cây cối đều hoàn toàn từ gốc rễ cắt đứt, chỉ còn lại cao một thước gốc cây, mà những cái kia thương mắt ma lang cũng đều bị chỉnh tề cắt ngang ra. Thậm chí liền ngay cả một khối đường kính 2 mét cự thạch cũng đều không giữ lại chút nào từ giữa đó ngang cắt ra. Đang giận nhận đảo qua về sau, tất cả cây cối cùng thương mắt ma lang đều nhao nhao ngã trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng ầm ầm, khuấy động đến bụi đất bốn phía bay lên. May mắn còn sống sót vài đầu thương mắt ma lang đều dọa đến từ trong rừng cây lui ra ngoài, đối bụi mù tràn ngập rừng cây phát ra rít gào trầm trầm, phảng phất trong rừng cây ẩn giấu đi cái gì đáng sợ sự vật. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem rừng cây, khó có thể tưởng tượng mảnh rừng cây kia bên trong đến cùng ẩn giấu đi quái vật gì. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một cái nam nhân thân ảnh chậm rãi từ tràn ngập trong bụi mù đi ra. Đây là một cái ngoài 30 thanh niên nam tử. Hắn má trái bên trên giữ lại bắt mắt ba đạo vết kiếm, hất lên một đầu tóc dài phiêu giật, cõng hai thanh tinh xảo bảo kiếm, trong tay còn cầm một thanh kiếm, hiển nhiên là cái kiếm đạo tạo nghệ cực cao vũ giả. Thanh niên này khí tức trên thân thì là so ở đây bất cứ người nào đều cường đại hơn, mà lại cùng ở đây tất cả mọi người đều không tại cùng một cấp độ. Không hề nghi ngờ, thanh niên này không phải võ sĩ, mà là một vũ sư cường giả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, Khương Vô Ảnh cường đại. Vết kiếm thanh niên sau khi xuất hiện, liền phối hợp xuất ra một cái bức tranh kéo ra, cùng Lâm Vân bắt đầu so sánh. Trên bức họa nhân vật kia chân dung cùng Lâm Vân có 8 thành tương tự, hiển nhiên vẽ chính là Lâm Vân bản nhân. Ngươi chính là Lâm Vân? Viết kiếm thanh niên đem bức tranh tiện tay ném một cái, ánh mắt như kiếm bàn lạc trên người Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, mà là cẩn thận quan sát đến viết kiếm thanh niên. Vô luận là tướng mạo, vẫn là khí chất, thanh niên này đều cùng Khương Thế Kiếm, Khương Nam Kiếm hai cha con có ba phần tương tự. Hắn hiển nhiên cũng là người của Khương gia. Ta gọi Khương Vô Ảnh, nhớ kỹ cái tên này, xuống địa ngục sau dễ tìm Diêm Vương đưa tin. Viết kiếm thanh niên không có chút nào lo lắng công bố ra bản thân thân phận, phảng phất đã đối Lâm Vân tuyên án tử hình. Sớm tại Thanh Vân Thành thời điểm, Lâm Vân liền đã cùng Khương gia kết xuống thù hận, cho nên hiện tại Khương gia phái người theo đuổi sát hắn, hắn tuyệt không sẽ ngoài ý muốn. Lâm Vân không nói gì, người áo đen thủ lĩnh lại mở miệng trước, đối Khương Vô Ảnh ôm quyền nói ra, nguyên lai các hạ là người của Khương gia, thất kính thất kính. Chúng ta cùng các hạ mục đích kỳ thật, đều là tới lấy tiểu tử này tính mệnh, không bằng các hạ cùng chúng ta liên thủ. Người áo đen lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Vô Ảnh phất tay đánh gãy. Liên thủ. Khương Vô Ảnh cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn xem người áo đen, mấy người các ngươi rác rưởi, có tư cách gì liên thủ với ta? Huống chi, bằng vào ta thực lực, muốn sát một cái cấp 4 võ sĩ cảnh giới thiếu niên, còn cần liên thủ với người khác. Nghe được Khương Vô Ảnh, tất cả áo đen đều khóe miệng co giật. Đã các hạ tự tin như vậy, vậy chúng ta cứ yên tâm đem tiểu tử này giao cho các hạ rồi, như vậy cáo từ. Người áo đen thủ lĩnh liền ôm quyền, liền dự định mang theo dưới tay mình quay người rời đi. Nhưng hắn vừa mới quay người, sau lưng liền truyền đến Khương Vô Ảnh kia băng lãnh thanh âm. Dừng lại. Nghe được Khương Vô Ảnh thanh âm, người áo đen thủ lĩnh bước chân trì trệ, dãy rủ gì xét cái cổ, hướng sau lưng Khương Vô Ảnh nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Khương Vô Ảnh trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát ý, hôm nay ai cũng mơ tưởng còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Mấy người các ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Hắn lại nói xong, toàn bộ không khí hiện trường trở nên cực kỳ kiềm chế. Ở đây tất cả người áo đen đều cảm thấy một cổ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt lạnh thấu toàn thân cao thấp. Người áo đen thủ lĩnh ý đồ cầu xin tha thứ, thực không dám giấu giếm, chúng ta là Tây Môn Duy Ngưu trưởng lão phái người tới. Còn xin các hạ xem ở Tây Môn Duy Ngưu trưởng lão trên mặt mũi đài cao quý thủ, thả chúng ta một con đường sống. Đã các ngươi là Tây Môn Duy Ngưu người, vậy ta càng không khả năng buông tha các ngươi. Khương Vô Ảnh lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, đem đại lượng nguyên khí hội tụ tại bảo kiếm phía trên. Khương Thế Kiếm từng đối với hắn cố ý dặn dò qua, ám sát Lâm Vân chuyện này, nhất định phải làm đến giọt nước không lọt, không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, đặc biệt là không thể để cho Tây Môn Duy Ngưu người biết. Bởi vì Tây Môn Duy Ngưu người một khi biết, Khương ra tay cầm liền sẽ lạc trên tay Tây Môn Duy Ngưu. Đến lúc đó Vũ Châu Hầu truy tra xuống tới, Tây Môn Duy Ngưu liền sẽ vạch trần Khương ra, đem Lâm Vân chết trốn tránh này Khương ra. Chỉ có đem Tây Môn Duy Ngưu người toàn bộ giết sạch, mới có thể chết không có đối chứng, để Tây Môn Duy Ngưu không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Nghe được Khương Vô Ảnh, người áo đen cũng không còn cầu xin tha thứ, mà là giơ lên trong tay trường kiếm, hoành ngăn tại trước ngực mình. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Cái khác mấy cái người áo đen tương hỗ đối mặt vài lần, sau đó cũng đi theo giơ lên trong tay trường kiếm, làm ra nghênh kích chuẩn bị. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vô Ảnh thủ bên trong bảo kiếm phía trên nguyên khí đã xúc thế đến cực hạn. Đoạn tội chảm Khương Vô Ảnh một tay hướng phía trước ngang vung lên, lưỡi kiếm xẹt qua khu vực, trong nháy mắt hình thành một mảnh rộng chừng mười mấy thước hơi mở khí nhận, dọc theo mặt đất hướng phía trước quét ngang mà xuất. Trong trước mắt ấy, đám người con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ kinh hãi. Một chiêu này chính là vừa rồi chặt đứt phía trước rừng cây, để vô số thương mắt ma lang mất mạng một chiêu kia. Đoạn tội trảm, huyền giai hạ phẩm võ kỹ, chỉ cần 3 giây tụ lực, liền có thể sinh ra cường đại lực sát thương một kích. Đơn thuần lực sát thương, thuộc về huyền giai hạ phẩm bên trong mạnh nhất tồn tại. Hơi mở khí nhận tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đem vài đầu may mắn còn sống sót thương mắt ma lang từ giữa đó ngang chặt đứt. Sau đó tiếp tục hướng người áo đen quét ngang mà đi. Người áo đen cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao nằm xuống trên mặt đất. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân cũng đều không thể không từ mặt đất nhảy dựng lên. soát nương theo lấy chói tai Phong Minh Thanh, hơi mở khí nhận tại tất cả người áo đen hướng trên đỉnh đầu khẽ quét mà qua. Trong đó một người áo đen động tác hơi chậm, không thể kịp thời nằm xuống, bị tức nhận tước mất hơn phân nửa đầu, tại chỗ liền trực tiếp một mệnh ô hô. Hơi mở khí nhận tại đảo qua chúng người áo đen đỉnh đầu về sau, lại tiếp theo từ Lâm Vân dưới chân khẽ quét mà qua, sau đó tước mất dâu quay nón đỉnh đầu tóc, cuối cùng bay ra vách núi Tuyệt Bích bên ngoài. Chúng ta lên. Tại hơi mở khí nhận đảo qua về sau, người áo đen thủ lĩnh lập tức dẫn đầu đồng bạn hướng Khương Vô Ảnh phóng đi. Một đám rác rưởi. Khương Vô Ảnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm hướng đông đảo người áo đen chính diện nghênh đón. Tại cả hai sắp giao phong lúc, Khương Vô Ảnh thủ bên trong bảo kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Bảo kiếm lại đâm ra trong nháy mắt tách rời thành mấy chục đạo huyễn ảnh, giống như xuất hiện mấy chục thanh bảo kiếm. Đây chính là Khương gia hạch tâm truyền thừa ảo ảnh kiếm quyết. Khương Vô Ảnh không chỉ có là Khương gia dòng chính một mạch, hơn nữa còn là gần với Khương Nam kiếm thiên tài, có thể tiếp xúc đến gia tộc truyền thừa, tự nhiên là hạch tâm nhất. Bị hắn thi triển ra ảo ảnh kiếm quyết, tuyệt đối không phải Lâm Vân trước đó gặp phải bất kỳ người nào, thi triển ảo ảnh kiếm quyết có thể đánh đồng. Đứng mũi chịu sào người áo đen thủ lĩnh, trong nháy mắt liền bị vô số đạo kiếm quang huyễn ảnh đâm thành tổ ong vò vẽ. Ngay sau đó, đến tiếp sau xông lên người áo đen, cũng đều nhao nhao chết thảm tại kiếm ảnh phía dưới. Chỉ là chỉ trước mắt thời gian, tất cả người áo đen tất cả đều ngã trên mặt đất, không còn có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Cái kia cuốn rúc vào nơi hẻo lánh phát run râu quay nón trung niên, lúc này đã triệt để điên rồi. Hắn đơn giản không thể tin được, thực lực mãnh liệt như vậy một đám người áo đen, lại trong nháy mắt liền bị thanh niên này toàn bộ giết sạch. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thanh niên này thực lực, đến tột cùng kinh khủng đến mức nào. Tại giải quyết rơi tất cả người áo đen về sau, Khương Vô Ảnh kia như kiếm bàn ánh mắt, lúc này mới một lần nữa trở xuống Lâm Vân trên thân, vướng bận tạp ngư toàn bộ giải quyết, tiếp xuống cũng chỉ có ngươi. Lúc nói chuyện, Khương Vô Ảnh ánh mắt một mực trên người Lâm Vân, liền nhìn cũng không nhìn cuốn rúc vào nơi hẻo lánh râu quay nón trung niên một chút, hiển nhiên đã đem hắn không lọt vào mắt. Lâm Vân không nói gì, chỉ là lặng yên không tiếng động kích hoạt mang trên ngón tay cuồng bạo chiếc nhẫn. Cuồng bạo chiếc nhẫn bên trên yếu ớt hồng quang lóe lên, một cỗ rất có cuồng bạo thuộc tính năng lượng, từ chiếc nhẫn bên trong phóng xuất ra, trong nháy mắt tràn ngập Lâm Vân toàn thân. Trước một giây còn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng Lâm Vân, một giây sau lại giống như sóng to gió lớn, bộc phát ra vô cùng cường đại khí thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, Lâm Vân vs Khương Vô Ảnh. Lâm Vân bình tĩnh đứng tại chỗ, toàn thân quần áo không gió cổ động, sợi tóc cuồng loạn bay múa, khí thế liên tiếp hướng lên trên kéo lên. Cấp 4 võ sĩ trung kỳ, cấp 4 võ sĩ hậu kỳ, cấp 4 võ sĩ đỉnh phong. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân khí thế liền kéo lên đến cực hạn, đột phá tới cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Gặp một màn này, Khương Vô Ảnh trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, Lâm Vân cảnh giới lại lần nữa hướng lên trên kéo lên. Cấp 5 võ sĩ trung kỳ, cấp 5 võ sĩ hậu kỳ, cấp 5 võ sĩ đỉnh phong. Dâu quay nón trung niên trực tiếp bị uy áp mạnh mẽ nghiền ép đến nằm dạp trên mặt đất, không có cách nào động đậy, chỉ có thể dùng rung động mà ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Vân. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể khẳng định, thiếu niên trước mắt này đang không ngừng mạnh lên. Chỉ trước mắt, Lâm Vân lại đột phá tiếp, tăng lên tới cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Khương Vô Ảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, lộ ra 10 phần hoang mang biểu lộ. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân cảnh giới tại sao lại đột nhiên tăng lên? Chẳng lẽ tiểu tử này trước đó một mực tại ẩn tàng cảnh giới? Lâm Vân vẫn không có trả lời, chỉ là yên lặng thôi động nguyên khí, tại sao lưng hình thành một nắm toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc rõ áo nghĩa phù văn, cũng chán phóng lóa mắt kim quang thần kiếm. Một cổ thần bí mà khí tức cổ xưa, từ thanh thần kiếm này phía trên đột nhiên bộc phát. Nhìn thấy Lâm Vân sau lưng thần kiếm, dâu quay nón trung niên hai mắt mở to như trâu, trong mắt viết đầy vô tận rung động, liền phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. hắn mặc dù còn không có đạt tới võ sĩ cảnh giới, nhưng cũng rõ ràng Lâm Vân sau lưng cái kia thanh chán phóng kim quang thần kiếm là cái thứ gì. Đó chính là trong truyền thuyết võ hồn, hơn nữa còn là trong truyền thuyết chí cao vô thượng thiên cấp võ hồn. Hắn biết thiếu niên này không tầm thường, nhưng lại không nghĩ tới thiếu niên này sẽ không tầm thường đến thức tỉnh thiên cấp võ hồn loại trình độ này. So sánh dâu quay nón trung niên rung động, Khương Vô Ảnh lại là bình tĩnh được nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Vân sau lưng võ hồn, đây chính là trong truyền thuyết thiên cấp võ hồn sao? Khí thế quả nhiên thật mạnh. Nói đến đây, Khương Vô Ảnh tiếc nuối lắc đầu, bất quá đáng tiếc. Mặc cho ngươi lại phong hoa tuyệt đại, hôm nay cũng đều bỏ mạng ở tại đây. Bớt nói nhiều lời, đánh đi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đem võ hồn lực lượng gia trì trong tay khô lâu bảo kiếm phía trên. Khô lâu bảo kiếm vốn là huyền giai thượng phẩm bảo khí, tại thiên cấp võ hồn lực lượng gia trì dưới, thi triển diệt thế thần kiếm quyết uy lực càng là gấp bội tăng thêm. Mà lại Lâm Vân hiện tại tay cầm cuồng bảo chiếc nhẫn lá bài tẩy này, có thể đem cảnh giới trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc. Lại thêm hắn đã xem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể nhập môn đỉnh phong, coi như cùng vũ sư cảnh cường địch so sánh, cũng chưa chắc sẽ kém đi nơi nào. Chính là muốn khảo thí mình trước mắt thực lực cực hạn, cho nên Lâm Vân mới không có xuất ra Chu Ma kiếm, mà là lựa chọn dựa vào thực lực bản thân cùng Khương Vô Ảnh một trận chiến. Tại gia trì võ hồn lực lượng về sau, khô lâu bảo kiếm lưỡi kiếm phía trên lập tức lấp lánh lên sáng chói chói mắt kim quang. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, thân ảnh như mũi tên rời cung đột nhiên nổ bắn ra đi, hóa thành một đạo hư ảnh bắn về phía Khương Vô Ảnh. Trường không bộ, Khương Vô Ảnh cũng thi triển ra một bộ huyền diệu thân pháp, thân ảnh đột nhiên ly khai mặt đất, đồng dạng hóa thành một đạo hư ảnh hướng Lâm Vân kích xạ mà đi. Cả hai giữa không chung một cái giao phong, phát ra kim thiết giao qua tiếng vang, dẫn tới cuồng bạo kiếm khí không ngừng hướng bốn phía nổ bắn ra. Ầm ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, hai người giao thủ khu vực phương viên 5 mét mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm, tiếp theo bị cường đại kiếm áp vỡ nát, hình thành hình mạng nhện vết rách. Ảo ảnh kiếm quyết thức thứ 18. Khương Vô Ảnh lập tức thôi động ảo ảnh kiếm quyết, như thiểm điện hướng Lâm Vân đâm ra bảo kiếm. Bảo kiếm tại đâm ra trong nháy mắt, liền tách rời thành trên trăm đạo huyền ảnh, giống như trên trăm thanh bảo kiếm đồng thời đâm về Lâm Vân. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3. Lâm Vân cũng lập tức thôi động diệt thế thần kiếm quyết, trong tay khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt biến mất, hóa thành trên trăm đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, tung hoành sen lẫn thành dày đặc kiếm võng, hình thành hát nước không tiến chặt chẽ phòng ngự, đem tất cả đâm tới kiếm quang huyễn ảnh chặn đường ngăn lại. Trong tay hai người kiếm, tại ngắn ngủi trong một giây kịch liệt va chạm hơn trăm lần, không ngừng hướng bốn phía nổ bắn ra cuồng bạo kiếm khí, nhao nhao hướng về chung quanh mặt đất, đem mặt đất chấn động đến kịch liệt sóc nảy. Rầm rầm rầm, trầm muộn tiếng nổ không ngừng vang lên, dường như sấm sét đinh tai nhức óc. Tầng đất không ngừng bị tạc đến băng liệt, tách rời thành miếng đất cách địa chấn phi, sau đó bị khủng bố kiếm áp nghiền thành bột phấn. Thổ những bột phấn theo bạo tạc sóng xung kích, cùng cực nóng khí lãng cùng nhau cuốn vào chân trời, hình thành che khuất bầu trời cát bụi, đem hai người giao thủ khu vực bao phủ bao trùm. Song phương giao thủ bất quá ngắn ngủi mấy giây, nhưng chính là cái này ngắn ngủi mấy giây thời gian, lại đem phương viên 20 mét phạm vi bên trong mặt đất tàn phá đến hoàn toàn thay đổi. Tại trải qua giao phong ngắn ngủi về sau, hai người đồng loạt rút lui mấy bước, rời khỏi cát bụi phạm vi bao trùm bên ngoài, tại khoảng cách lẫn nhau 30 mét có hơn mặt đất đặt chân. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Khương Vô Ảnh nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt không còn có trước đó khinh miệt, thay vào đó là chấn kinh cùng thận trọng. Lâm Vân thực lực đã vượt xa khỏi hắn mong muốn, để hắn không thể không thận trọng đối đãi. Vẻn vẹn cấp 6 võ sĩ cảnh giới, liền có thể cùng vũ sư cường giả đánh cho tương xứng, nếu là ngày sau trưởng thành thì còn đến đâu. Nghĩ tới đây, Khương Vô Ảnh rốt cục bắt đầu minh bạch, gia chủ vì sao như thế cấp bách muốn diệt trừ Lâm Vân.